Khủng bố sống lại, chương 687, vọt tới hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Đùng, Đùng Đông giờ này khắc này. Cô B thành phố một chỗ lầu trọ bên trong, hắc ám không có ánh đèn một tầng trong hành lang, vang lên kiềm chế mà trầm muộn tiếng đập cửa, thanh âm này không có hồi âm, quỷ dị vô cùng, từng cái phảng phất gõ vào trái tim của người ta bên trên, để người cơ hồ không thở nổi. Trong bóng đêm gõ cửa chính là một người mặc phục cổ trường sam lão nhân này đã chết đi đã lâu, da thịt gầy còm, phía trên che kín thi ban, một đôi mắt trống rỗng chết lặng, không mang một tia tình cảm. Đùng, đùng đông, tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, trước mắt cái này phiến phòng thuê cửa đã mở ra, nhưng lão nhân này nhưng lại chưa đi vào y nguyên tại gõ cửa. À, bên trong truyền đến rít lên một tiếng, nhưng sau đó tiếng rít gào kia nhưng lại im bặt mà dừng, sau đó có đồ vật gì trùng điệp rơi tại trên đất ngột ngạt vô cùng, đến cuối cùng hết thảy cũng đều trở về bình tĩnh. Mặc trường sam đáng sợ lão nhân giờ phút này cơ giới buông xuống cánh tay, nó xoay người tiếp tục đi lên phía trước, trải qua địa phương kiến trúc biến chất, mặt tường chóc ra, pha tạp biến thành màu đen, giống như là trải qua tuế nguyệt tàn phá đồng dạng, có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Mà theo cái này gõ cửa lão nhân rời đi. Vừa rồi cái kia phòng thuê bên trong, hai bộ thi thể ngã xuống trên đất, thi thể là một nam một nữ, toàn bộ đều là mở to hai mắt, chết không nhắm mắt dáng vẻ, bọn hắn toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương, hết thảy thân thể cơ năng đều vô cùng khỏe mạnh, nhưng chính là không có sinh mệnh đặc thù, đây là một loại y học không cách nào giải thích hiện tượng quỷ gì. Gõ cửa giết người, chính là như thế ly kỳ cùng quỷ gì. Rời đi lão nhân tiếp tục đi tới, nó còn bồi hồi ở đây tòa nhà cao ốc bên trong, hiển nhiên còn có bị chằm chằm bên trên mục tiêu. Lão nhân hành động cũng không tính nhanh, từng bước một cứng ngắc mà chậm chạp, không ngừng du đãng tại cao ốc mỗi một góc, mặc dù như thế, nhưng là lão nhân rất mau tìm đến mục tiêu, nó đi tới phía trên một tầng một gian phòng thuê trước mặt. Đại môn đóng chặt bên trong không hề có động tĩnh gì, tựa hồ là một gian trống không phòng thuê. Nhưng mà bên trong lại có người. Là còn lưu tại nơi này người sống sót kia là một cái nam tử hơn 40 tuổi, hắn che lại đầu tránh trong ổ chăn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bên cạnh điện thoại đã sớm bởi vì không có điện nguyên nhân ngừng máy. Cầu cứu cái gì cũng không thể nào, duy nhất phương pháp chính là ở chỗ này cố gắng sống sót. Thế nhưng là nam tử này lại rất rõ ràng tòa thành thị này đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia tĩnh mịch đường phố, bầu trời bên trên trôi nổi người chết đầu, đây hết thảy đều nói cho chính mình, kinh khủng quỷ chính bao phủ chính mình quen thuộc hết thảy địa phương, không có chạy ra nơi này hy vọng, chỉ có thể trốn ở chỗ này cầu nguyện chính mình sẽ không bị lệ quỷ chằm chằm bên trên. Nhưng nam tử này cảm thấy mình sẽ không lại may mắn đi xuống. Bởi vì liền tại trước đây không lâu hắn tiếp đến một điện thoại bên kia không có người nói chuyện, chỉ truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Thế nhưng là cái kia điện thoại rõ ràng đã ngừng máy A, núp ở trong chăn nam tử hoảng sợ nhìn xem điện thoại kia trong đầu còn hồi tưởng đến cái kia quái dị đông đông đông thanh âm. Đùng, đùng đông, đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh hết thảy bị đánh vỡ, hắn phòng thuê bên ngoài truyền đến một cái tiếng đập cửa, thanh âm này tiết tấu cùng tần suất cùng trước đó trong điện thoại giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì phân biệt, chỉ là hiện thực thanh âm này càng thêm ngột ngạt, càng thêm quái dị, vẻn vẹn chỉ là nghe xong cũng làm người ta cảm thấy có một loại bị bóp lấy trái tim, không kịp thở cảm giác. Không, không thể nào, là ai tại gõ ta cửa? Chẳng lẽ là hàng xóm A, vẫn là nói vật kia tới? Nam tử này đầu một mê mẩn, sợ hãi nước vọt khắp toàn thân, nhưng là tiếng đập cửa vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đùng, đùng đông, thanh âm trong phòng quanh quẩn, thế nhưng là đây hết thảy đã muộn rồi, nam tử này mới vừa rồi còn tại suy xét, lúc này khí tức lại đột nhiên đoạn tuyệt trực tiếp liền mới ngã xuống trên đất, sau đó không nhúc nhích mặc cho thân thể dần dần băng lạnh xuống. Quỷ gõ cửa sự tình còn đang không ngừng diễn ra, nhưng mà cái kia đáng sợ lão nhân tại gõ căn phòng này về sau lại đột nhiên dừng lại lên. Như là cứng ngắc thi thể sừng sững tại nguyên địa, không có hô hấp cũng không có lắc lư. Rất nhanh, lão nhân lần nữa động, nó không có tiếp tục thâm nhập sâu nhà này cao ốc mà là tại đi trở về, dọc theo vừa rồi tới đường bắt đầu rời đi. Bởi vì vật gì đó chính đang hấp dẫn nó, để nó không thể không từ bỏ mục tiêu tiếp theo, lựa chọn hướng về một cái đặc biệt đều vị trí mà đi. Quỷ nến tác dụng xuất hiện, nó hấp dẫn đến gõ cửa quỷ tới. Nhưng tại gõ cửa quỷ đến trước khi đến, chân chính khủng bố cũng đã lặng yên giáng lâm. Bầu trời xám xịt bên trên, viên kia khỏa nhắm mắt lại nổi lơ lửng người chết đầu, lúc này lại bắt đầu không tự chủ được hướng về thành thị một cái phương hướng tụ đến, phảng phất có một trận gió gợi lên lấy những người này đầu, để bọn chúng cải biến vị trí, lại hoặc là có đồ vật gì đồng dạng hấp dẫn những này kẻ đáng sợ đầu. Rất nhanh, cầm màu trắng ngọn nến đứng tại ngã tư đường Quỷ Đồng bên người phát sinh chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều, có một ít là có thể lý giải, có một ít là dương gian chính mình cũng không có cách nào lý giải tồn tại. Hắn giống như là một người đứng xem đồng dạng, nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Một bộ băng lãnh nữ thi chết lặng đến gần dương gian, nhưng cái kia cũng không phải là quỷ, mà là quỷ nô, dương gian quỷ nhãn hơi quét nhìn thoáng qua, sau lưng không đầu quỷ ảnh lắc lư trực tiếp xâm lấn đến cỗ thi thể kia bên trên. Rất nhanh thi thể đã mất đi động tĩnh trực tiếp phù phù một tiếng mới ngã xuống trên đất. Quỷ nô quá mức nhỏ yếu, chỉ dựa vào quỷ ảnh liền có thể giải quyết, dương gian duy nhất kiêng kỵ chính là lưu lại nơi này chân chính lệ quỷ. Tỷ như, đỉnh đầu bên trên cái kia càng ngày càng nhiều đầu người. Một viên người chết đầu từ phía trên bên trên rơi xuống, nện tại đường cái bên trên, vỡ tan thành mảnh vỡ, đầy đất thi xú vị tràn ngập ra. Đây là một viên đã đến cực hạn đầu người tại phiêu đãng tới giữa không trung duy trì không được. Dương gian thờ ơ, hắn quỷ nhãn dòm ngó viên kia cái đầu người tựa hồ từ những này người khác nhau đầu bên trên tìm tới một chút đồ vật đặc biệt bởi vì hắn đến hiện tại cũng chưa có xác định đầu người này khí cầu đầu nguồn quỷ đến cùng là cái gì, chỉ biết cái này quỷ cùng khách sạn Caesar có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước phát sinh tại đồng tiến quản hạt thành thị cái này lên sự kiện linh dị quỷ, đại khái suất là từ những thần bí kia gian phòng bên trong thoát đi ra lệ quỷ. Đầu người bay tới còn có phụ cận quỷ nô tụ hội, những vật này đủ để chứng minh tòa thành thị này đến cùng đáng sợ bao nhiêu, ở đây quỷ nến hấp dẫn phía dưới, rất nhiều lạn ở nguy hiểm đều đem bạo lộ ra. May mắn tiếp nhận cái này đại giới chính là quỷ đồng, không phải ai cầm quỷ nến đều phải chết. Số lượng có hơi nhiều, gõ cửa quỷ còn chưa có xuất hiện a, dương gian nhíu mày. Hắn phụ cận đã có mấy bộ thi thể đổ xuống, đây đều là bị hắn xử lý quỷ nô, nhưng quỷ đầu nguồn còn đang ngủ đông bên trong, không có hiển lộ ra. Còn được tiếp tục để quỷ nến thiêu đốt xuống dưới, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Dương gian trong lòng thoáng có chút bất an, dựa theo kế hoạch của hắn vốn là rất nhanh đem gõ cửa quỷ hấp dẫn tới, sau đó thổi tắt quỷ nến. Hiện tại xem ra cái kia Mishima cảm giác vị trí sai lầm có chút lớn, quỷ đích thật là ở phụ cận đây, nhưng lại không phải kề bên này cách gần nhất. Rất nhanh, quỷ nô đã đi tới quỷ đồng bên người, cái kia từng cái trắng bệch bàn tay đưa về phía quỷ đồng, tựa hồ muốn tập kích nó, đem giết chết. Quỷ đồng trên người áo liệm tại phiêu đãng, phảng phất sống lại tại ngăn cản những cái kia quỷ nô tập kích, mặc dù nhìn qua quỷ nô giống như là muốn bị những tử thi kia cho chôn sống đồng dạng, nhưng dương gian biết quỷ đồng còn không có chuyện gì. Ngược lại theo cùng quỷ đồng tiếp xúc cái kia ướt sũng thi thể nước nhiễm, những này nguyên bản liền chết đã lâu thi thể bắt đầu nhanh chóng thối rữa xuống dưới, sau đó đã mất đi linh dị lực lượng trèo chống ngã xuống trên đất. Dương tiên sinh, tình huống rất không thích hợp, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết, cái kia cây nến hẳn là thổi tắt. Nagasawa giờ phút này kinh dị hô nói, hắn dù là ngay từ đầu không có phát hiện nhưng là hiện tại cũng có thể nhìn thấy từng cái kẻ đáng sợ ảnh từ trong bóng tối đi ra, sau đó không ngừng tới gần. Mishima dọa sắc mặt trắng bệch, cảm giác của nàng bên trong chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít quỷ, không có chỗ có thể đi, duy nhất địa phương an toàn chính là dương gian chung quanh. Chính như cái kia nhắm mắt lại run nhẹ nhẹ cây cô đồng dạng, mặc dù sợ hãi, thế nhưng lại thủy chung là an toàn. Không có bị chân chính quỷ chằm chằm bên trên trước đó, tính mạng của các nàng tạm thời là có thể được đến bảo hộ, dương gian cũng không có lựa chọn trực tiếp liền bỏ qua rơi các nàng, mặc dù lúc này các nàng hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, nhưng cũng ít nhiều giúp bên trên điểm bận bịu cho nên một điểm chiếu cố vẫn phải có. Còn chưa đến thời điểm, dương gian lạnh lùng cự tuyệt cái kia Nagasawa đề nghị, cách chương.